Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80. Lẽ nào ngươi yêu thích Yuichi? Không chờ nàng ngồi xuống, Kazumiyaoka Utaha bỗng nhiên chỉ vào tường bên kia bên trong điều khiển ấn phím nói: Aisaka, ngươi tới nhìn một chút ánh đèn làm sao chỉnh. Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Kazumigaoka học tỷ sẽ không có như vậy đần đi. Thực sự là kỳ quái, làm gì để cho ta tới? Rõ ràng cách người càng gần hơn. Aisaka Taiga bất mãn nói. Lúc này Sakura Chiyo cười nói: Kazumigaoka học tỷ là lần đầu tiên tới KTV đi. Ta trước đây cùng bằng hữu đồng thời đã tới. Cái này ta sẽ không, ngươi sẽ không, ai, nhưng là ta. Sakura Chiyo còn muốn nói điều gì, đã thấy Kazumigaoka Utaha cái kia rượu con ngươi màu đỏ nhìn chòng chọc vào nàng. Ngươi sẽ không, đúng không Sakura? Kazumigaoka học tỷ dáng vẻ hiện tại thật là đáng sợ. Sakura Chiyo nuốt một cái yết hầu, nhận sợ nói: Ta sẽ không, tốt học muội. Kazumigaoka Utaha một mặt thỏa mãn mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Aisaka Taiga. Vậy cũng chỉ có thể phiền phức Aisaka đây. Vẫn là nói ngươi sẽ không phải liền điều đèn đều sẽ không chứ? Ha, rõ ràng chính ngươi sẽ không. Nói cái gì đó? Aisaka Taiga nói liền đi tới bên tường bên trong ấn phím vị trí. Nàng nhìn một chút mặt trên nút bấm, bởi vì mặt trên có chữ viết, vì lẽ đó cho dù chưa từng tới chỗ này cũng có thể hiểu. Liền nàng xoa bóp mấy lần, đem trong bao gian ánh đèn trở tối, đổi thành đủ mọi màu sắc xoay chậm chậm lãng mạn phong cách. Đón lấy liền một mặt đắc ý quay đầu đi. Ha ha, Baka Kazumigaoka, như thế đơn giản đồ vật đều. Aisaka Taiga nói còn chưa dứt lời liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Kazumigaoka Utaha đã ngồi ở Takahashi Yuichi khác một bên chỗ trống lên. Túi sách cũng đã buông tha ở trên bàn. Thấy nàng xem qua đến, liền mỉm cười nói: Ara, không hổ là Aisaka, khổ cực ngươi, mau trở lại ngồi xuống đi. Takahashi Yuichi ở vừa nãy nhìn thấy Kazumigaoka Utaha lại đây sau khi ngồi xuống, liền phản ứng lại đối phương nguyên lai làm nửa ngày mục đích chính là muốn ngồi ở bên cạnh hắn. Lập tức hắn liền bắt đầu đứng ngồi không yên lên, bởi vì hắn phát hiện Masiro Shina cùng Sakura Chiyo đều thẳng tắp nhìn hắn cùng Kazumigaoka Utaha. Đặc biệt là Sakura Chiyo, vẻ mặt bắt đầu hoài nghi lên. Takahashi Yuichi cảm thấy nếu như lúc này mọi người đều biết Kazumigaoka Utaha yêu thích chính mình, chuyện đó sẽ đổi lúng túng lên, dù sau này thì tương đương với không nói ra biểu lộ hiện trường. Đại gia khẳng định cũng sẽ không buông ra. Lúc này Sakura Chiyo mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng vẻn vẹn là hoài nghi. Dù sao vừa nãy Kazumigaoka Utaha là rất bình thường dáng vẻ đi tới ngồi xuống. Nhìn qua không giống như là cố ý vì cướp tòa mới làm như vậy. Hơn nữa nàng cũng không biết Kazumigaoka Utaha yêu thích Takahashi Yuichi. Kazumigaoka, cái tên nhà ngươi là có ý gì? Lúc này Aisaka Taiga thở phì phò chỉ vào Kazumigaoka Utaha hỏi. Hả? Aisaka, ngươi tại sao đột nhiên đổi tức giận như vậy? Kazumigaoka Utaha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Một bên nhìn Takahashi Yuichi không khỏi nội tâm thán phục lên. Kazumigaoka học tỷ diễn kỹ này cũng quá chân thực. Nếu như không viết tiểu thuyết mà đi giới diễn viên phát triển, tuyệt đối có tiền đồ. Đừng nghĩ gạt ta. Người cái kia rõ ràng là ta vừa nãy chuẩn bị chỗ ngồi. Dựa vào cái gì cướp ta? Aisaka Taiga nói tới chỗ này, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, một mặt khiếp sợ chỉ vào đối phương nói. Khó, lẽ nào ngươi yêu thích Yuichi? Một bên Mashiro Shina nghe được câu này bỗng nhiên cảm giác không có cảm giác an toàn. Thân thể không khỏi hướng về Takahashi Yuichi nhích lại gần. Sakura Chiyo nhưng là sợ hãi đến nói không ra lời. Nàng tuy rằng có hoài nghi, nhưng lại không nghĩ rằng Aisaka Taiga dĩ nhiên trực tiếp liền vạch ra đến rồi. Taiga, câu nói như thế này không thể nói lung tung. Takahashi Yuichi giả vờ nghiêm túc nói, nỗ lực tiến hành cứu giúp. Haha, tương đương, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên không tên cười một tiếng. Lập tức chậm rãi nhếch lên hai chân, đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu vào cái kia nhẵn nhụi tơ đen lên. Mơ hồ tiết lộ cảm giác thần bí. Ngươi, ngươi cười cái gì? Aisaka Taiga không rõ vì sao. Kasumi Gaoka Utaha hai tay vòng ngực, thần thái tự nhiên, ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả, nhìn chằm chằm Aisaka Taiga. Ta không nghĩ tới chỉ là tùy tiện ngồi cái chỗ ngồi. Aisaka dĩ nhiên sẽ kích động như thế. Điều này cũng làm cho ta không khỏi hoài nghi. Hoài nghi cái, Takahashi Yuichi còn không hỏi xong liền sửng sốt. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Aisaka Taiga. Liền Sakura Chiyo cũng là một bộ không thể tin được dáng vẻ nhìn. Aisaka Taiga chú ý tới hết thảy mọi người nhìn mình. Trong lòng không khỏi cả kinh, đặc biệt là Takahashi Yuichi cái kia ánh mắt kinh ngạc, không để cho nàng dám cùng hắn đối diện, nàng tay trái không khỏi nắm chặt, trong lòng cố gắng tự chấn định lên, lập tức ánh mắt không quen chừng Kasumi Gaoka Utaha một chút, ngữ khí tùy ý hỏi, ngươi sẽ không phải cho rằng ta yêu thích Baka Yuichi chứ? Kasumi Gaoka Utaha hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới đối phương phản ứng cùng với nàng nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Vốn cho là đối phương nghe được chính mình vừa nãy cái kia lời nói, nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Không sai, nàng đã sớm hoài nghi Aisaka Taiga là tình địch của chính mình. Vừa nãy Kasumi Gaoka Utaha nghĩ, đối phương nhất định sẽ thất kinh. Hoặc là mở miệng liền ấp úng, sau đó hoặc là chính là giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ hỏi là có ý gì. Cứ như vậy liền có thể khẳng định Aisaka Taiga yêu thích Takahashi Yuichi. Dù sao cũng là đối phương trước tiên biểu thị hoài nghi nàng yêu thích Takahashi Yuichi. Thời điểm như thế này nếu như giả vờ nghe không hiểu, vậy thì là nghĩ che lấp chân tướng. Khác một khả năng chính là Aisaka Taiga sẽ hỏi ra vấn đề này, sau đó hoảng loạn căng thẳng nghĩ ra các loại lý do để giải thích chính mình rất không thích. Takahashi Yuichi, Kasumi Gaoka Utaha không nghĩ tới đối phương chỉ là tùy ý hỏi một câu, sẽ không có đoạn sau. Điều này làm cho nàng cũng không khỏi hoài nghi đúng hay không chính mình lầm. Lúc này Takahashi Yuichi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu như đồng thời có hai cái người yêu thích chính mình đồng thời mọi người đều biết. Cái kia tình cảnh, hắn không dám tưởng tượng. Takahashi Yuichi cũng không dám làm cho các nàng tiếp tục nháo xuống. Liền tằng hắng một cái, khụ khụ, hai người các ngươi đều đừng đùa, ta lại không giống Mikoto như vậy được hoan nghênh. Đại gia vẫn là trước tiên điểm mấy thủ ca đến hát đi. Nói cũng đúng đây. Vậy ta trước hết đến một thủ đi. Sakura Chiyo cũng cảm thấy bầu không khí có chút cứng, liền nói xong cũng đi điểm ca. Aisaka Taiga một mặt không nói gì nhìn Kasumi Gaoka Utaha một chút, lập tức liền mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Taiga, ngươi đi đâu vậy? Takahashi Yuichi không khỏi hỏi. Toilet. Aisaka Taiga tức giận lườm hắn một cái, liền rời khỏi. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt lúng túng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó nhất định nhớ kỹ, có nữ sinh đột nhiên muốn đi ra ngoài không nên hỏi. 89/10 là đi WC. Aisaka Taiga rời đi phòng riêng sau, con kia vẫn nắm chặt tay trái rốt cục buông ra. Hồ tương đương, lấy tay đặt ở ngực, một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ sau. Lúc này mới hướng về toilet phương hướng đi đến, trong lòng thì lại rơi vào trầm tư. Nguy hiểm thật, hẳn là không lộ ra kẽ hở. Không nghĩ tới nhất thời kích động liền chỉ mới nghĩ Kasumi Gaoka đúng hay không yêu thích Yuichi. Kết quả trái lại bị Kasumi Gaoka cho hoài nghi. Có điều nàng vẫn là quá khả nghi. Hơn nữa cái kia bên trong điều khiển ấn phím rõ ràng liền rất đơn giản. Nàng nhìn không có thể sẽ không, nhưng hay là muốn nhường ta đi theo. Đè, Kasumi Gaoka Utaha, thật là một nguy hiểm nữ nhân. Vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Aisaka Taiga đi vào WC sau, tiện tay đóng cửa lại, lập tức hai tay ở bên hông lôi kéo liền ngồi xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.